Song não y long 76 chương 736 các bác sĩ cơm chưa là khách sạn bên trong tiệc đứng. Khách sạn 5 sao. Đặc biệt là những này mới xây tạo mà thành khách sạn 5 sao. Vô luận là phần cứng thiết bị, vẫn là phần mềm thiết bị, đều là đứng đầu nhất. Nhà hàng Tây tiệc đứng cũng là có tương đương trình độ. Phương Kiện trước kia có rất ít cơ hội đến loại cấp bậc này phòng ăn dùng cơm. Cho dù là tiệc đứng, cũng chưa từng nếm qua mấy lần. Bất quá, khi đại hội nghị lúc kết thúc, Lưu Kim Đào đám người vậy mà không có tản ra, mà là đều vây quanh ở Phương Kiện bên người. Một đoàn người tập hợp một chỗ, hướng phía nhà hàng Tây đi đến. Tiến nhà hàng Tây, Lưu Kim Đào cầm lên đĩa, cười nói: Phương thầy thuốc, ngươi thích gì? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Đều có thể. Hoàng Dương ở một bên nói thầm nói: Phương thầy thuốc, những cơm kia, mì sợi không cần ăn, nếu không bụng lấp kín liền không có ý nghĩa. Dừng một chút, hắn lại nói: Ta nhìn thấy bên kia có cá hồi cùng hải sản, không bằng ăn cái kia đi. Quá nhiều cao lòng trắng trứng không tốt à? Có cái gì không tốt? Chúng ta cũng không phải thường đến, đương nhiên phải ăn nhiều một điểm. Người người đều coi là bác sĩ là một cái cao thu nhập quần thể. Nhưng sự thật bên trên, chân chính hưởng thụ cao thu nhập bác sĩ lại cũng không nhiều. Nếu như chỉ là cho người ta nhìn xem bệnh, không làm phi đao, không làm cách khác bệnh viện mở môn trần lời nói, như vậy bác sĩ thu nhập vẫn là tương đối có hạn. Đương nhiên, nếu như đã công thành danh toại, đi cách khác bệnh viện chạy xô, cái này thu nhập liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nhưng là muốn chạy xô, bác sĩ bản nhân, đặc biệt là bác sĩ nội khoa, tối thiểu cũng cần có được phó cấp bậc cao A. Cho dù là thâm niên chủ trị cũng vẫn như cũ là một cái chủ trị, cái danh này vô luận như thế nào đều gọi không vang. Lại thêm bên trên lấy Lưu Kim Đào đám người tuổi tác, chính là kết hôn sinh bé con còn phòng vay thời điểm, nếu như trong nhà còn có lão nhân muốn chiếu cố, vậy cái này sinh hoạt liền càng thêm chua xướng rồi. Cho nên, trừ mấy cái của cải giàu có bên ngoài, còn lại bác sĩ cũng đồng dạng không có bao nhiêu cơ hội ở chỗ này dùng cơm. Đã thân là bác sĩ, ít nhiều biết một chút dưỡng sinh tri thức. Bất quá, nếu là khó được tới một lần, ai còn sẽ quản nhiều như vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền như ong vỡ tổ cầm chắc cá hồi, thịt nướng chờ món chính, chọn lấy cái bàn tròn ngồi xuống, một bên ăn một bên đàm luận. Muốn trở thành một cái thầy thuốc tốt, đóng cửa làm xe là tuyệt đối không có tiền đồ. Cho nên cần thiết giao lưu năng lực cùng người kết giao năng lực đều là tương đương trọng yếu. Đặc biệt là một đám thân phận địa vị không kém bao nhiêu bác sĩ cùng một chỗ thời điểm, chủ đề liền có thể vô hạn nới lòng phóng đại. Từ thiên nam địa bắc đến minh tinh bát quái, quả thực chính là không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, lúc này nếu có vị nào đem chủ đề dẫn đạo đến bọn hắn chuyên nghiệp bên trên, tràng diện kia liền sẽ càng thêm náo nhiệt. Hoàng Dương tại dùng bữa ăn thời điểm đưa ra một cách tương đối hiếm thấy ca bệnh. Cách này bệnh hoạn là một vị bệnh tiểu đường người bệnh, tình trạng cơ thể cũng là dần dần suy yếu, đường thành phần lắng đọng đến đủ đáy, đã tạo thành nát sữa, đến cần cắt tình trạng. Tuy nói thiên chức của thầy thuốc chính là chăm sóc người bị thương, nhưng bác sĩ cũng không phải vạn năng. Gặp loại bệnh tật này thời điểm, bọn hắn có thể làm đề nghị kỳ thật cũng chính là cắt mà thôi. Nhưng là một người bình thường nếu là thiếu một đoạn thân thể, vậy sẽ có hậu quả như thế nào đâu? Người tàn tật, người bình thường nhìn thấy người tàn tật thời điểm, thường thường sẽ xem thường. Thậm chí có người bình thường sẽ nghĩ, không phải liền là thiếu một cái cánh tay, thiếu một cái chân a, đồng dạng có thể sống được thật tốt a. Nhưng là bọn hắn lại tuyệt đối không thể nào hiểu được người tàn tật thể xác tinh thần thống khổ. Thiếu khuyết tứ chi về sau, cố nhiên sẽ đối nhau sống tạo thành cực lớn ảnh hưởng, để bọn hắn làm chuyện gì đều sẽ cảm thấy không tiện. Nhưng là người tàn tật để ý nhất lại cũng không là sinh hoạt bên trên không tiện, mà là trong thế tục người bình thường nhìn đãi ánh mắt của bọn hắn. Tuyệt đại đa số người tàn tật kỳ thật đều chán ghét đi nhiều người địa phương, bởi vì bọn hắn rất sợ hãi người bình thường nhìn đãi ánh mắt của bọn hắn. Loại ánh mắt kia bên trong có thương hại, có chán ghét. Tóm lại ở trong mắt người bình thường, người tàn tật tựa hồ đã là một loại sinh mạng khác. Tương đối người bình thường mà nói, người tàn tật từ đầu đến cuối đều là ở vào yếu thế địa vị. Khi Hoàng Dương nói xong, tất cả mọi người là tức giận cảm khái, nhưng là không thể làm gì. Phương Kiện lay lấy trong bàn ăn thức ăn, đột nhiên cảm thấy khẩu vị hoàn toàn không có. Bởi vì trong đầu của hắn cuối cùng sẽ hiện ra cái kia khẳng định sẽ bị cắt bệnh tiểu đường người bệnh. Mặc dù Phương Kiện biết, người mắc bệnh này tật bệnh cũng không phải mình tạo thành. Nhưng trong lòng của hắn có một thanh âm. Nếu như mình sớm một chút đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc tạo ra đến, như vậy kết quả có phải hay không liền sẽ hoàn toàn khác biệt đâu bất quá. Phương Kiện cũng biết, đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Coi như hắn có được chế tạo bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc năng lực, nhưng cũng tuyệt không thể trống rỗng biến ra. Bây giờ tìm tới Trang Cát, để hắn tiến hành thí nghiệm từng bước một chơi đùa ra đặc hiệu thuốc cũng đã là cực hạn. Mà lại, ở cái thế giới này bên trên, đủ loại tật bệnh nhiều vô số kể. Phương Kiện coi như lại tài giỏi, cũng không có khả năng đảm nhiệm nhiều việc. Một mẻ hốt gọn a. Nhưng mà, lý trí bên trên minh bạch là một chuyện, khả năng không cam đoan bình thường tâm thái tiếp nhận, liền lại là một chuyện khác. Phương Kiện lúc đầu coi là chính mình trải qua nhiều như vậy, thậm chí tự tay giết qua người, hẳn là sẽ không nhận loại chuyện như vậy ảnh hưởng. Nhưng nghe các bác sĩ giới thiệu, mới biết mình tâm lý tố chất tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường a. Phương thầy thuốc, ngươi làm sao không ăn a? Hoàng Dương một ngụm đem cá hồi ăn sạch, miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy, nói: dạng này cơ hội cũng không nhiều a. Giống nhau hội nghị cũng không sẽ an bài ở đây loại khách sạn bên trong. Một vị khác bác sĩ ha ha cười nói: Hoàng bác sĩ, phải nói an bài ở đây loại khách sạn hội nghị cấp bậc, còn chưa tới phiên chúng ta mới đúng. Đám người nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn mặc dù đều là riêng phần mình ba vị trí đầu bệnh viện trẻ tuổi một đời lực lượng trung kiên, nhưng là bọn hắn danh khí dù sao không đủ. Tại không có đạt tới phó cao trước đó, vẫn là không cách nào đem danh vọng cùng năng lực thiết thiết thực thực chuyển hóa thành tiền tài cùng thu nhập. Cho nên bọn hắn rất ít tham gia loại cấp bậc này hội nghị đâu. Phương Kiện khẽ lắc đầu thán nói: cảm ơn Hoàng bác sĩ, bất quá ta không có gì khẩu vị. Hoàng Dương khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Phương Kiện, nói: Phương thầy thuốc, sẽ không là bởi vì chúng ta vừa rồi thảo luận người bệnh sự tình, cho nên ảnh hưởng tới khẩu vị đi. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn một bên đàm tiếu vừa ăn cơm. Dù là nói đến người nào chết rồi, cũng là không thèm để ý chút nào. Đó cũng không phải bọn hắn lãnh huyết, mà là từ khi trở thành chính thức bác sĩ về sau, bọn hắn liền đã thành thói quen. Nhưng là hiện tại Phương Kiện lại là một cái thực tập sinh, sợ là còn không có thể thích ứng cuộc sống như vậy đi. Ai? Lưu Kim Đào đột nhiên buông đũa xuống, nói: Phương thầy thuốc, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không phải là tại nội tiết khoa làm việc. Hắn dừng một chút, nói: ta lúc ban đầu tham gia công tác thời điểm bị phân phối đến khoa u bướu. A, khoa u bướu? Hoàng Dương đám người nhìn nhau đều là gượng cười. Đúng vậy a, khoa u bướu. Lưu Kim Đào lắc đầu, nói: về sau ta trốn ra được. Vì sao? Phương Kiện buồn bực hỏi. Song não y long 76 chương 737 bi thương khoa phòng. Hoàng Dương đám người nhìn lẫn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói: Phương thầy thuốc, ngươi hiện tại phòng khoa còn chưa tới khoa u bướu a? Đúng vậy a. Phương Kiện gật đầu, nói: nội tiết khoa là ta phòng đổi lại cái thứ hai khoa phòng. Cái kia là được rồi. Hoàng Dương cười khổ nói: ta trước kia cũng phòng khoa qua, cái khác khoa phòng thì cũng thôi đi, nhưng khoa u bướu, truyền nhiễm khoa, Ai, không nói, không nói. Phương Kiện trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Nói. Hoàng bác sĩ. Vì sao không nói? Cùng ta nói một chút đi. Để ta cũng giải chút kiến thức. Hoàng Dương lắc đầu. Nói. Phương thầy thuốc. Kỳ thật lấy thành tích của ngươi bây giờ. Ta nghĩ hai viện cũng không xét lại cho ngươi đi vòng khoa. Phương Kiện nhìn không được cười lên, lắc đầu, nói, sẽ không. Khẳng định a. Hoàng Dương thấp giọng. Nói. Phương thầy thuốc. Ngươi tại nội tiết đạt thành tựu cao. Liên hợp bác sĩ cùng Trương thầy thuốc đều là khen không dứt miệng. Đã tại nội tiết trên có lấy thiên phú. Cái kia cần gì phải lại đi cái khác khoa phòng lãng phí thời gian đâu. Phương Kiện trầm giọng nói. Đi cái khác khoa phòng thực tập. Cũng không tính là lãng phí thời gian đi. Làm sao không phải lãng phí thời gian a. Hoàng Dương vớ ngực. Nói. Thầy thuốc chúng ta thời gian nhiều bảo quý a. Trừ muốn trị liệu bệnh nhân bên ngoài. Còn phải tùy thời học tập mới tuyến đầu tri thức. Muốn nhiều đọc ca bệnh. Có càng nhiều tri thức dự trữ. Ai bất kỳ cái gì một cái khoa phòng đều đủ để chúng ta học đến già. Liền lại càng không cần phải nói vòng khoa. Khục khủ, khủ khục. Lưu Kim Đào liều mạng ho khan, hướng phía Hoàng Dương không ngừng mà nháy mắt, nhưng Hoàng Dương lại là không có chút nào phát giác. Lưu Kim Đào bất đắc dĩ, đành phải đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Hoàng Dương hất ra tay của hắn, bất mãn nói, Lưu thầy thuốc, ta tại cùng Phương thầy thuốc nói sự tình đâu. Lưu Kim Đào thở dài một tiếng, nói, Hoàng bác sĩ. Loại chuyện này Phương thầy thuốc chính mình sẽ nắm giữ. Không cần đến chúng ta nói. Ai, lời này có thể không xuôi tai. Hoàng Dương những mày, nói, Phương thầy thuốc thiên phú mặc dù rất cao, nhưng dù sao niên kỷ còn nhẹ a, ta chỉ. Nói là một chút kinh nghiệm của mình. Hoàng bác sĩ. Lưu Kim Đào rốt cuộc nhìn không được. Thoáng thêm nặng nề một chút mà khẩu khí. Nói. Phương thầy thuốc là hai viện Phương Kiện bác sĩ a. Ta biết a. Ngươi biết. Lưu Kim Đào tức giận đưa tay điểm hắn mấy lần. Nói. Phương thầy thuốc thế nhưng là tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn. Ta đương nhiên biết. Đã ngươi biết. Vậy còn muốn khuyên cái gì. Lưu Kim Đào bất đắc dĩ nói. Ngươi quên. Kia là một thiên cái gì luận văn a. Kia là liên quan tới. Hoàng Dương khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức trở nên buồn cười lên. Về phần còn lại bác sĩ. Thì là cười híp mắt nhìn xem không nói lời nào. Không sai. Phương hiện tại nội tiết bên trên xác thực biểu hiện ra nhất định thiên phú. Đồng thời viết luận văn bị Hợp An cùng Trương Liên Đào hai vị mười phần coi trọng. Nhưng vấn đề là Phương Kiện lớn nhất thành tựu cũng không phải là tại nội tiết khoa phòng lên A. Thành công của hắn là tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên cùng ba kinh sân hội chứng có liên quan luận văn. Đồng thời căn cứ luận văn còn nghiên cứu ra một cách tân dược. Ba kinh sân là thuộc về thần kinh nội khoa. Như là dựa theo Lưu Kim Đào cái kia lời nói. Phương Kiện căn bản là không cần vòng khoa đến nội tiết. Hắn chỉ cần đãi tại thần kinh nội khoa. Tuyệt đối có thể hưởng thụ được siêu nhân một bậc đãi ngộ. Nhưng sự thật bên trên. Phương Kiện chẳng những từ thần kinh nội khoa chuyển đến nội tiết. Hơn nữa còn đồng dạng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hoàng Dương bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần. Lúc này mới nhớ tới. Nguyên Lai ngồi tại bên cạnh mình. Cùng mình cùng một chỗ dùng cơm người trẻ tuổi. Nhưng thật ra là một cách không thể tưởng tượng nổi quái vật a. Hắn ha ha cười, lập tức rời đi chủ đề. Phương thầy thuốc bệnh viện bên trong khoa u bướu a kỳ thật chính là một cách chờ chết khoa phòng. Chờ chết. Khoa phòng đúng vậy a. Vào ở khoa u bướu người. Đều là đã chẩn đoán chính xác ung thư người bệnh. Mà lại tuyệt đại đa số đều là ung thư thời kỳ cuối. Hoàng Dương thở dài một hơi. Nói. Các bệnh nhân cũng biết. Bọn hắn đã tiến vào khoa u bướu. Như vậy còn sống đi ra hy vọng liền không lớn. Trừ phi là phát sinh cái gì hiện đại khoa học không cách nào giải thích kỳ tích. Nhưng là kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích cũng là bởi vì ví dụ quá ít. Một vị khác bác sĩ gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Cho nên nói khoa u bướu cơ hồ thường thường liền có người tử vong. Toàn bộ khoa phòng đều bao phủ một loại để người không thở nổi cảm giác, đè nén cảm giác. Hoàng Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy? Bác sĩ kia cười khổ nói. Ta giống như Lưu thầy thuốc, cũng là từ khoa u bướu bên trong trốn tới. Phương Kiện mí mắt hơi nhíu, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ hai vị này nói chuyện, không tự giác cũng là trong lòng có chút run rẩy. Khối u đặc biệt là u ác tính, một khi chẩn đoán chính xác về sau cơ bản bên trên liền có thể chờ chết. Tối thiểu nhất, lấy hiện đại y học đến nói còn không có thể triệt để chữa trị ung thư biện pháp. Nếu để cho người suốt ngày đãi tại như thế khoa phòng, đúng là để người dùng mình. Trách không được chỉ cần có khả năng, Lưu Kim Đào cùng vị bác sĩ này đều là trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi đâu. Trừ khoa u bướu bên ngoài, truyền nhiễm khoa cũng là mười phần kinh khủng. Hoàng Dương uống một ngụm nước trái cây, nói, hoặc là nói truyền nhiễm khoa bị khoa u bướu càng thêm đáng sợ. Đúng vậy a, ta trước kia vòng khoa thời điểm, liền đi qua truyền nhiễm khoa. Những bệnh truyền nhiễm kia quả thực chính là để người có tật giật mình a. Một vị khác bác sĩ trầm giọng nói. Chúng ta một lần kia tốt nghiệp, vừa nghe nói bị phân phối đến bệnh truyền nhiễm bệnh viện. Ha ha, ngươi đoán làm gì? Mấy người ánh mắt đồng thời đưa mắt nhìn tới. Bất quá, trừ Phương Kiện bên ngoài, còn lại mấy người tựa hồ đã sớm có đáp án. Ta đồng học kia đủ kiểu không nguyện ý, sai người đi quan hệ cuối cùng cũng không cách nào điều đi. Thế là hắn dứt khoát từ chức. Bác sĩ này thở dài một tiếng, nói, tân tân khổ khổ đọc 5 năm sách, kết quả tốt nghiệp về sau liền đổi nghề. Thật sự là lãng phí a. Kỳ thật đối với hiện đại sinh viên đến nói, tốt nghiệp tương đương thất nghiệp sự tình cũng không ít. Mà lại, có thật nhiều sinh viên trong trường học học một bụng học vấn, thế nhưng là tốt nghiệp về sau mới phát hiện, chân chính có thể dùng bên trên lại cũng không nhiều. Còn có sinh viên tốt nghiệp về sau lại tìm một cái cùng đọc sách lúc không hề quan hệ nghề nghiệp. Không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai. Bất quá, viện y học học tập so phổ thông đại học còn nhiều hơn một năm. Bọn hắn đổi nghề, không thể nghi ngờ càng thêm để người cảm thấy tiếc hận. Ai, chúng ta những người này làm thầy thuốc cũng có tuổi rồi, sinh lão bệnh tử thấy cũng nhiều cũng liền bình thường. Lưu Kim Đào lắc đầu, nói, Phương thầy thuốc, nếu như ngươi muốn tại cái nghề nghiệp này trên có phát triển lên, liền phải nhanh một chút thích ứng a. Phương Kiện yên lặng gật đầu, nói, ta hiểu được, cảm ơn. Người tình cảm nhưng thật ra là có hạn. Nếu như nghe được mỗi một vị bệnh nhân mất đi đều sẽ cảm thấy bi thương, cái kia cũng sẽ không cần làm thầy thuốc. Hứa lâu dài, bệnh nhân qua đời thời điểm, gia thuộc nhóm cực kỳ bi thương, nhưng bác sĩ lại là mặt không biểu tình. Đó cũng không phải bọn hắn không có tình cảm, mà là bọn hắn thấy cũng nhiều buồn không thương nổi tới. Cho nên, bác sĩ cái nghề nghiệp này kỳ thật cũng là một cái mười phần bi ai nghề nghiệp. Song não y long 76 chương 738 diễn thuyết cơ hội a. Tất cả mọi người ở chỗ này a. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Thanh âm quen thuộc từ phía sau bọn họ truyền đến. Phương Kiện đám người quay đầu, lập tức nhìn thấy Hợp An cùng Trương Liên Đào sóng vai đi tới. Cùng đại hội trận gặp nhau thời điểm, Trương Liên Đào nụ cười trên mặt tựa hồ nồng nặng mấy phần. Đặc biệt là đang nhìn hướng Phương Kiện thời điểm, càng là khẽ gật đầu. Rõ ràng cùng những người khác có một chút chênh lệch. Bất quá, Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người cũng không kỳ quái. Bởi vì đổi lại bọn hắn, sợ là cũng sẽ làm ra như thế khác nhau đối đãi. Dù sao, Trương Liên Đào cũng nhìn thấy Phương Kiện thiên kia luận văn, rõ ràng là đối nó có hứng thú nồng hậu. Mà ở đây trừ Phương Kiện bên ngoài, những người khác cùng bọn hắn cơ bản bên trên rất không có khả năng gặp lại có cái gì gặp nhau. Cho nên, Trương Liên Đào thái độ liền chẳng có gì lạ. Hoàng Dương lập tức đứng lên cười nói, Hợp bác sĩ, Trương thầy thuốc, nhanh lên ngồi a. Mấy người ăn cần kéo ra cái ghế, để bọn hắn phân biệt ngồi xuống. Phương thầy thuốc, chúng ta vừa mới tìm ngươi nửa ngày đều không có phát hiện, nguyên lai ngươi ăn tiệc đứng. Hợp An khẽ lắc đầu, nói, là chúng ta sơ sót, thật xin lỗi. Phương Kiện khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn nhà hàng Tây cái kia xa hoa hoàn cảnh. Nói. Cái gì sơ sót? Trương Liên Đào ho nhẹ một tiếng. Nói. Phương thầy thuốc. Chúng ta cùng ban tổ chức nói. Buổi trưa hôm nay liên hoan lúc lưu một cách chỗ ngồi. Nhưng là các ngươi rời đi hiện trường quá nhanh, cho nên hai chúng ta cách không có tìm được ngươi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói thế nào các ngươi mặt khác có tiểu táo a? Hắn dừng một chút, nói trách không được buổi trưa hôm nay dùng cơm lúc không nhìn thấy các ngươi. Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn không được tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Kỳ thật cái này tiệc đứng ăn thật ngon a. Phương Kiện cười hỏi, Lưu thầy thuốc, các ngươi nói đúng không đúng? Đúng vậy a, đúng vậy a. Mùi vị không tệ, quán rượu cấp 5 sao chính là không giống nhau. Hợp An cùng Trương Liên Đào hai mặt nhìn nhau, bọn hắn khẽ lắc đầu, không còn xoắn xuýt cái vấn đề này. Kỳ thật, ban tổ chức tại an bài bữa ăn vị thời điểm đã sớm có quy hoạch. Giống nhau tham dự người cung cấp tiệc đứng liền có thể đuổi. Nhưng là, đối với những nhân vật trọng yếu kia, thí dụ như cấp tỉnh 3 vị trí đầu trong bệnh viện chủ nhiệm cấp bác sĩ, hoặc là Hợp An, Trương Liên Đào đám người, cái kia khẳng định không thể là tiệc đứng, mà là tại cơm trưa sảnh đã đặt xong tiêu chuẩn, tùy thời có thể dùng cơm. Bất quá, lúc này lại nói những này, liền không khỏi có chút không thức thời. Phương thầy thuốc, xế chiều hôm nay ta tại số 3 trong phòng họp có một cái diễn thuyết. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Cổ động Hợp An nghiêm nghị nói. Kỳ thật, diễn thuyết nội dung còn không có hoàn toàn xác định. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể lên đài phát biểu. Cái gì? Phương Kiện kinh ngạc nói. Ta phát biểu đúng vậy a. Phương thầy thuốc, ngươi viết bản này luận văn, đã có phát biểu tư cách. Hợp An liên tục gật đầu, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cân đối một chút, đem thời gian một phân thành hai. Lưu Kim Đào mấy người bác sĩ con mắt đều phát sáng lên. Nhìn xem Phương Kiện đôi mắt bên trong có khó mà che giấu kinh ngạc cùng ghen tị. Hợp An ý tứ của những lời này chính là nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền dùng chính mình cơ hội cho ngươi đứng đài, để ngươi dấm lên bờ vai của ta đi nổi danh. Bình thường mà nói, chỉ có đại lão cấp giáo sư mới có thể làm chuyện như vậy. Đây quả thực là dùng thanh danh của mình đến cho môn hạ đệ tử trải đường. Bởi vì tại loại trường hợp này bên trên phát biểu về sau, tên của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị người đề cập, cũng coi là tài năng mới xuất hiện đi. Hợp An mặc dù không phải nội tiết phương diện cấp cao nhất đại lão, nhưng là bởi vì Vương Lương viện sĩ quan hệ, lại thêm bên trên cố gắng của mình, kỳ danh nhìn đã không kém hơn các tỉnh lớn cấp 3 vị trí đầu bệnh viện chủ nhiệm. Có thể nói, dù là tại toàn bộ Hoa Quốc nội tiết phương diện, hắn cũng coi là một cái có chữ viết hào nhân vật. Tại cả nước tính hội nghị bên trên, Hợp An đều đã có diễn thuyết tư cách. Lại càng không cần phải nói Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố đại hội. Mà Phương Kiện đâu? Cho đến trước mắt, tại nội tiết phương diện còn coi là bừa bãi vô danh. Hợp An chịu làm như vậy, cái kia đắt là tương đương nể tình sự tình. Giờ này khắc này, Lưu Kim Đào đám người thật hận không thể là lấy thân thay thế á. Mà lại, bọn hắn đối với Phương Kiện viết thiên kia để Hợp An nhìn với con mắt khác luận văn càng thêm tò mò. Thật không rõ Phương Kiện đến tột cùng viết thứ gì, vậy mà để hai vị này như thế coi trọng. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, Hợp bác sĩ cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá đây là ngươi diễn thuyết, ta dính vào không tốt, vẫn là thôi đi. Hợp An nhíu mày. Hắn tự nhiên minh bạch, Phương Kiện nói cảm ơn là lời khách khí, nhưng chân chính trọng yếu bộ phận lại là nhưng phía sau những nội dung kia. Nói một cách khác, Phương Kiện là cự tuyệt hảo ý của hắn. Phương thầy thuốc, nếu như ngươi cảm thấy là vấn đề thời gian, ta có thể cùng chủ sự người tiến hành cân đối, để bọn hắn kéo dài thời gian dài. Hợp An trầm giọng nói, ta tin tưởng phát ngôn của ngươi nhất định sẽ là lần này đại hội bên trong nhất nội dung đặc sắc. Phương Kiện vẫn như cũ là lắc đầu. Nói. Hợp bác sĩ. Ta thí nghiệm luận văn cũng không có triệt để hoàn thành. Chỉ là một cái giai đoạn tính thành quả mà thôi. Không có cái gì tốt khoe khoang. Hợp An mở to hai mắt. Nói. Phương thầy thuốc quá khách khí đi. Hiện đại y học phát triển đến nước này. Đối với rất nhiều chứng bệnh kỳ thật đã có thể nói là nghiên cứu đến bình cảnh giai đoạn. Đối diện với mấy cái này tật bệnh thời điểm bất kỳ cái gì một chút đột phá đều là tin chấn phấn lòng người. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhanh chóng đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Đúng vậy a. Trương Liên Đào ở một bên cũng là gõ bên cạnh trống. Nói. Phương thầy thuốc. Hiện tại y học nghiên cứu. Đã không còn chú ý đơn đả độc đấu. Mà lại bất kỳ cái gì nghiên cứu đều là cần đại lượng tài chính ủng hộ. Ta xem qua ngươi viết luận văn. Cảm thấy rất không tệ. Mà lại rất có chức xem tính. Nếu như phát biểu ra ngoài. Có lẽ sẽ gây nên oanh động hiệu ứng. Có lẽ. Hắn nghĩ nghĩ thấp giọng nói cũng có thể thân thỉnh đến cấp quốc gia nghiên cứu tài chính đâu. Tỷ tỷ. Lưu Kim Đào đám người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta không có nghe nhầm. Trương Liên Đào vậy mà tại nhớ ký cấp quốc gia tài chính khoa học nghiên cứu cần đại lượng tài chính. Đây đắt là hiện đại tất cả mọi người cộng đồng nhận biết. Nhưng là tiền bạc nơi phát ra còn là có rất nhiều chú ý. Không có khả năng ngươi tùy tiện nói hai câu. Liền có thể phân phối đến đại lượng tài chính tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Cái này là tiểu thuyết tình tiết mà không phải hiện thực tình huống. Tại tất cả tài chính bên trong cấp quốc gia tài chính không thể nghi ngờ là hiếm có nhất. Thành phố cấp. Cấp tỉnh tài chính muốn thân thỉnh xuống tới. Liền đã tương đương không dễ dàng. Về phần cao hơn cấp quốc gia tài chính. Thậm chí là quốc tế cấp tài chính. Tốt à. Lưu Kim Đào đám người có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn biết. Chính mình cả đời này cũng đừng nghĩ đạt được sảng này tài chính nâng đỡ. Nhẫn nại đến hiện tại. Lưu Kim Đào rốt cuộc nhìn không được. Hỏi. Phương thầy thuốc. Ngươi thiên kia luận văn. Đến tột cùng viết là cái gì a? Song não y long 76 chương 739 tự giới thiệu cũng không có gì. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Ta chỉ là làm một cái thí nghiệm kế hoạch. Đồng thời để người đem hoàn thành. Sau đó viết một thiên luận văn mà thôi. Hắn cười nói kỳ thật tổng kết lại. Cái này thí nghiệm vẹn vẹn cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Ăn mới mạch suy nghĩ cũng coi như không bên trên. Hợp bác sĩ nói qua trước kia ở nước ngoài đã sớm có cùng loại nghiên cứu. Phương Kiện hời hợt đem vấn đề này giới thiệu quá khứ. Nhưng Lưu Kim Đào đám người lại là hai mặt nhìn nhau. Đôi mắt bên trong chớp động lên ánh mắt hoài nghi. Cái này thí nghiệm luận văn. Thật chính là đơn giản như vậy à? Nếu thật là như thế. Hợp An cùng Trương Liên Đào hai người làm sao sẽ nhiệt tâm như thế đâu? Chẳng lẽ bọn hắn họ Lôi tên Phong. Chuyên làm việc tốt à? Bất quá. Tại không có nhìn thấy luận văn nội dung cụ thể trước đó. Phương Kiện không phải muốn như vậy nói. Bọn hắn cũng là không thể làm gì. Giờ khắc này trong lòng cũng của bọn họ là mơ hồ có chút hối hận. Đã vừa rồi đã tại trục Phương Kiện nịnh bợ. Đồng thời lẫn nhau ở giữa trò chuyện coi như hòa thuận. Như vậy nên đưa ra xem trước một chút luận văn nội dung mới đúng. Lúc này. Mấy người bọn hắn trong lòng tựa như là mèo con tại gãi ngứa ngứa. Để bọn hắn có một loại không kịp chờ đợi xúc động. Chúng ta đã ăn xong, mọi người ra ngoài đi, nếu không ảnh hưởng người ta dùng cơm. Phương Kiện buông đũa xuống. Ánh mắt trên người đám người quét qua. Hỏi. Còn có ai không ăn xong lúc này? Mấy người bọn hắn tụ ở chỗ này. Dù là cũng không có lớn tiếng ồn ào. Nhưng cũng một cách tự nhiên hấp dẫn bên cạnh đám người chú ý. Không ngừng mà có người đem ánh mắt tập trung đến nơi này để Phương Kiện có chút không quen. À, đã ăn xong, đã ăn xong. Đúng, đã ăn xong. Phương Kiện một tiếng chào hỏi. Những bác sĩ kia mặc kệ là đã ăn xong đang nghỉ ngơi. Vẫn là như cú hướng bỏ vào trong miệng đồ vật. Đều là trăm miệng một lời ứng thừa. Khách sạn 5 sao tiệc đứng mặc dù khó được, Nhưng thứ này chỉ cần hoa hơn mấy trăm nguyên tiền còn có thể ăn đến đến. Lấy bọn hắn tiền lương thu nhập mà nói, cái này loại tiêu phí kỳ thật không tạo thành quá lớn gánh vác. Chỉ là bình thường thời điểm bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này tiêu phí mà thôi. Nhưng là Phương Kiện cùng Hợp An đám người thảo luận luận văn, đây mới thực sự là hấp dẫn người đồ vật đâu. Đặc biệt là đối với bọn hắn những này nội tiết phương diện bác sĩ đến nói, loại lực hấp dẫn như thế này quả thực chính là chí mạng. Mấy người đứng lên rời đi nhà hàng Tây. Hợp bác sĩ, Trương thầy thuốc, các ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi a? Một vị nam tử trung niên cười híp mắt đi tới. Ở phía sau hắn cách đó không xa, còn có mấy vị niên kỷ không nhỏ người tụ tập cùng một chỗ, dùng đến thận trọng ánh mắt nhìn bọn hắn. Bất quá, tại Hợp An cùng Trương Liên Đào chủ động hướng bọn hắn gật đầu thời điểm, bọn hắn cũng không dám lên mặt, đồng dạng mỉm cười gật đầu hoàn lễ. Tại nhìn thấy những người này thời điểm, Lưu Kim Đào đám người lại là lập tức cung kính đứng vững, làm lên rùa đen rút đầu. Bởi vì bọn hắn đều đã nhận ra, những người này hoặc là đại hội ngồi tại đài chủ tịch khách quý, hoặc là chính là ngồi ở phía trước mấy hàng, có chữ xanh chữ trấu ngồi y học giới đại lão. Có thể nói, nơi này bất luận một vị nào đi vào bọn hắn bệnh viện, đều có thể hưởng thụ được bệnh viện nội tiết khoa đại chủ nhiệm nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến nơi thành phố ngồi xem bệnh, dù là chỉ có nửa ngày thời gian, cũng sẽ để các bệnh viện lớn đánh phá ra đầu đi tranh đoạt cái này danh ngạch. Cho nên ở trước mặt bọn họ, Lưu Kim Đào đám người căn bản cũng không dám có chút nổ đâm suy nghĩ. Nhưng mà Hợp An cùng Trương Liên Đào tuổi tác mặc dù cùng Lưu Kim Đào đám người tương đương, nhưng là cùng những này y học giới các đại lão ở chung lại là tương đương tự nhiên. Vô luận là thái độ vẫn là khí thế, đều không có chút nào hạ phong. Lý thầy thuốc, chúng ta tại nhà hàng Tây tìm được Phương thầy thuốc, vừa mới nói chuyện một hồi lời nói. Hợp An mỉm cười nói, chúng ta còn trẻ, không cảm thấy mệt mỏi. Lý thầy thuốc nao nao, ánh mắt tại Phương Kiện cùng Lưu Kim Đào đám người mặt bên trên đảo qua, không khỏi nổi lên vẻ hồ nghi. Để Hợp An cùng Trương Liên Đào hai người cùng đi tìm kiếm bác sĩ, khẳng định không phải người bình thường. Nhưng là nhìn xem những người này niên kỷ, tựa hồ cũng không có cái gì đáng được đặc biệt chú ý a. Tuy nói Lưu Kim Đào đám người cùng Hợp An nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng đã đến hơn 30 tuổi thời điểm, người đồng lứa ở giữa chênh lệch liền đã rất rất lớn. Chỉ từ ánh mắt của bọn hắn cũng có thể thấy được, Lưu Kim Đào đám người cùng Hợp An tuyệt đối không cách nào đánh đồng. A, còn có một người trẻ tuổi ngược lại là không có nửa điểm ý sợ hãi, thần thái ở giữa lộ ra tiêu sái tự nhiên. Thế nhưng là, người này niên kỷ cũng tuổi còn rất trẻ đi. Cho nên, Lý thầy thuốc ánh mắt quét qua, lập tức đem bọn hắn toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Ha ha, hai vị còn trẻ, không giống chúng ta. Lý thầy thuốc sờ soạng vừa xuống bụng nạm, cảm giác đầu ngón tay cái kia thật dày mỡ, lắc đầu nói, chúng ta không thể được. Nếu như không buổi trưa ngủ, cả ngày đều không có tinh thần. Lý thầy thuốc thế nhưng là càng già càng dẻo dai a. Đằng sau một người đi tới, cười nói, Hợp bác sĩ, buổi chiều ngươi diễn thuyết, chúng ta thế nhưng là mười phần mong đợi a. Hợp An mỉm cười, nói cảm ơn. Hắn dừng một chút, nói bất quá, ta nghĩ tài xế chiều diễn thuyết thời điểm, mời một vị khách quý đồng thời lên đài. À, khách quý Lý thầy thuốc liền giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trương Liên Đào, kinh ngạc nói, ta nhớ được Trương thầy thuốc cũng có diễn thuyết thời gian a. Trương Liên Đào cười nói, không phải ta, là Phương thầy thuốc. Hắn viết một thiên luận văn, vô cùng có phân lượng. Lý thầy thuốc cùng vị kia về sau tới nam tử sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn đương nhiên minh bạch, vô cùng có phân lượng mấy chữ này đại biểu cái gì. Trương thầy thuốc, vị nào là cái này Phương thầy thuốc a? Trương Liên Đào chỉ vào Phương Kiện nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Phương thầy thuốc. A, hai trung niên nam tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù nói bên trên là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là Trương Liên Đào như thế long trọng giới thiệu dạng này một người trẻ tuổi. Nhưng như cũ là để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khóe miệng co giật hai lần, Lý thầy thuốc nói, Phương. Bác sĩ, ngươi tốt. Ngày tốt. Phương Hiện khẽ gật đầu. Lý thầy thuốc nghĩ nghĩ, nói, ta là Lý Nhất Nhân, sơ tỉnh thứ ba bệnh viện nội tiết khoa chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm, ngày tốt. Phương Kiện lặp lại nói. Lý Nhất Nhân chờ giây lát, nhưng Thủy Trung đợi không được Phương Kiện tự giới thiệu, hắn mặt mo không khỏi có một chút đỏ lên. Hợp An cùng Trương Liên Đào đám người lại là âm thầm im lặng. Bọn hắn đương nhiên minh bạch. Đó cũng không phải Phương Kiện cố ý hành động, mà là không biết phải làm thế nào giới thiệu. Tại một vị cấp tỉnh ba vị trí đầu bệnh viện đại chủ nhiệm trước mặt giới thiệu. Ta là một cái thành phố cấp bệnh viện vòng khoa thực tập sinh tốt a. Đừng nói là Phương Kiện, liền xem như đổi lại bọn họ cũng không có như vậy ra mặt dày a. Chỉ là nhìn xem Lý Nhất Nhân cái kia càng thêm có chút sắc mặt khó coi. Trương Liên Đào đành phải thở dài một hơi. Nói, Lý chủ nhiệm, Phương thầy thuốc mặc dù tương đối tuổi trẻ, nhưng là học thuật năng lực lại là tương đối không dậy nổi. Hắn dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề. Nói, hắn viết một thiên hết sức xuất sắc luận văn, nhất định có thể bên trên si, đồng thời có cực mạnh ứng dụng khả năng. Song não y long 76 chương 740 tự mình hiểu lấy Lý Nhất Nhân liền giật mình. Kinh ngạc nói, cái gì luận văn? Hắn đối với Phương Kiện cái kia không quá thức thời thái độ quả thật có chút sinh khí. Nhưng là đồng dạng, đối với Trương Liên Đào như thế tôn sùng luận văn, nhưng cũng là tương đối hiếu kỳ. Đây chính là danh vọng quan hệ. Nếu như những lời này là Phương Kiện chính mình nói, hoặc là phía sau hắn đám kia chủ trì nhóm nói, Lý Nhất Nhân nhiều nhất chính là cười cười, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là người nói chuyện đổi lại Trương Liên Đào về sau, hắn lại là lập tức để ý. Bởi vì hắn tin tưởng Trương Liên Đào tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của hắn nói hưu nói vượn. Lưu Kim Đào đám người lỗ tai lập tức là cao cao dựng lên. Bọn hắn vừa rồi hỏi thăm thời điểm, bị Phương Kiện hời hợt ứng phó đi qua. Nhưng là bọn hắn lại không tin tưởng một thiên bình thường luận văn có thể làm cho hai vị này như thế coi trọng. Chỉ là đã Phương Kiện không nguyện ý nói thêm, bọn hắn cũng liền không tiện truy nguyên hỏi thăm. Thế nhưng là hiện tại có y học giới đại lão mới mở miệng hỏi thăm, Phương Kiện cần phải liền sẽ không như vậy đơn giản sáng tỏ giảng thuật đi. Ánh mắt mọi người tập trung ở Phương Kiện trên thân chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nhưng mà Phương Kiện nhưng như cũ là hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, Lý thầy thuốc, ta thiên kia luận văn chỉ là một cái thí nghiệm mở đầu, không tính là cái gì xuất sắc. Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người không khỏi là trợn tròn trong mắt, nhìn xem Phương Kiện đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khâm phục. Nếu như đổi lại bọn họ, bị Lý Nhất Nhân thầy thuốc như thế hỏi thăm, khẳng định là kích động đến khó mà tự điều khiển, hận không thể đem chính mình toàn bộ học thức đều móc ra. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, nếu là có thể thu hoạch được Lý Nhất Nhân thầy thuốc coi trọng, đối với tương lai của bọn hắn đem sẽ có không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Không nói những cái khác, riêng là đi Lý thầy thuốc chỗ bệnh viện bồi dưỡng, cũng đã là để người ao ước đến đỏ mắt phúc lợi. Nếu là bệnh viện ở giữa tương hỗ cắt cử, còn muốn tranh thủ cái này danh ngạch. Nhưng là nếu như là thông qua chính mình tư nhân quan hệ đi qua, tốt à, chỉ cần bảo đảm ngươi về sau khẳng định có thể trở về, bệnh viện trên cơ bản cũng sẽ không ngăn cản, đồng thời sẽ vì ngươi cung cấp tiện lợi. Mà lại, khi ngươi bồi dưỡng lúc trở lại, chờ đợi ngươi, nhất định là phó cao chức vị. Thế nhưng là, nhìn xem người ta Phương Kiện, cho dù là đối mặt Lý thầy thuốc hỏi thăm, cũng vẫn như cũ là một bộ bình thản như nước bộ dáng. Câu trả lời này thậm chí so ứng trả cho bọn họ thời điểm còn muốn đơn giản. Chẳng lẽ Phương Kiện thật sự là bởi vì tuổi trẻ, sở dĩ không biết Lý thầy thuốc năng lượng ai? Vô dục tắc cương a. Giờ khắc này bọn hắn mười phần khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Chỉ là đổi trên thân thể của bọn hắn, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Lý Nhất Nhân nhíu mày một cái, hắn thái độ đối với Phương Kiện ngược lại là không có gì bất mãn. Đến hắn cái tuổi này cùng địa vị, đã sẽ không ở những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên làm văn chương. Nhưng là đối với thiên kia luận văn, hắn lại là càng thêm hiếu kỳ. Quay đầu nhìn về Trương Liên Đào nhìn lại. Trương Liên Đào cười khổ một tiếng. Nói. Hợp bác sĩ đang cùng Phương thầy thuốc hiệp thương. Muốn đưa ra một nửa thời gian. Để Phương thầy thuốc lên đài diễn thuyết đâu. Nếu như Phương thầy thuốc đồng ý, ta nghĩ đến lúc đó ngài liền biết. Ô Lý Nhất Nhân chân mày vẩy một cái. Cười nói. Phương thầy thuốc. Ta là một người nóng tính. Không biết ngươi đại tác. Có thể hay không để ta nhìn trước cho thỏa chí. A Phương Kiện mỉm cười. Đang muốn gật đầu đáp ứng. Lại nghe Hợp An đoạt trước một bước nói. Lý thầy thuốc. Chính là xế chiều hôm nay mà thôi. Ngày sẽ không liền này một ít thời gian cũng chờ không nổi. A Hợp An là y học giới nhân tài mới nổi. Hơn nữa còn là Vương Lương viện sĩ đệ tử. Lý Nhất Nhân mặc dù sẽ không sợ hắn. Nhưng là từ đối với học thuật tôn kính. Vẫn là hết sức coi trọng người này. Đồng thời đối với hắn diễn thuyết có chút chờ mong. Đó là bởi vì hắn biết. Bây giờ Vương Lương viện sĩ đã xin đến một bút quốc gia tài chính. Đồng thời đầu nhập vào đối với bệnh tiểu đường nghiên cứu bên trong. Nội tiết khoa bệnh gì nhiều nhất. Cũng là mọi người nhất là biết rõ đương nhiên chính là bệnh tiểu đường. Loại này bệnh mãn tính làm cho tất cả mọi người đều là đau đầu vô cùng. Lý Nhất Nhân bọn người nói nổi bệnh lý đến. Có thể nói lên 3 ngày 3 đêm. Nhưng là. Để bọn hắn cho thuốc lời nói. Như vậy lật qua lật lại chính là cái này khu khu mấy loại mà thôi. Đồng thời chỉ có thể duy trì. Mà vô pháp trị tận gốc. Sở dĩ. Hắn rất muốn nghe một chút Hợp An diễn thuyết. Nhìn xem Vương Lương viện sĩ nghiên cứu phải chăng có cái gì phát hiện mới. Thật không nghĩ đến. Hợp An đột nhiên dự định nhường ra một nửa thời gian đến nâng Phương Kiện. Vậy thì để hắn rất là kinh ngạc. Tâm niệm hơi đổi, Lý Nhất Nhân nói, Hợp bác sĩ, Phương thầy thuốc cũng là Vương viện sĩ đệ tử A không phải. Hợp An lắc đầu, nói, hắn là nhị viện thầy thuốc. Nhị viện Lý Nhất Nhân cau mày hỏi, cách nào nhị viện chính là bản địa, nơi thành phố nhị viện A. Ngươi, Lý Nhất Nhân hít vào một hơi thật dài. Chỉ cảm thấy một cơn lửa giận không giải thích được thăng lên. Liền liền sắc mặt cũng thay đổi mấy phần. Nếu như Phương Kiện thật sự là Vương Lương viện sĩ đệ tử. Như vậy tại dưới loại trường hợp này mượn sư huyên danh nghĩa. Lên đài diễn thuyết cũng là không tính khác người. Dù sao hắn muốn diễn thuyết đồ vật. Đều là Vương Lương viện sĩ phát hiện mới. Chỉ cần là Vương viện sĩ đệ tử. Ai cũng có thể đại biểu viện sĩ phát biểu. Thế nhưng là, Phương Kiện lại chỉ là bản địa một chỗ 3 nhà bệnh viện thầy thuốc mà thôi, cái thân phận này. Giờ khắc này, nếu như đứng tại Lý Nhất Nhân trước mặt không phải Hợp An cùng Trương Liên Đào, hắn sợ là liên phun người tâm đều có. Nhưng mà, nghĩ đến đây hai vị thân phận, lấy được thành tựu, cùng phía sau bọn họ bối cảnh, Lý Nhất Nhân liền không có bất luận cái gì tâm tư. Hai vị này niên kỷ bày ở chỗ này. Hắn có lẽ có thể không thèm để ý. Nhưng là học sinh của hắn cùng đệ tử đâu bởi vì việc nhỏ như vậy mà đắc tội hai người bọn họ. Nhưng thật ra là một loại phi thường không chịu trách nhiệm hành vi. Huống chi, Lý Nhất Nhân cũng không phải già 70-80 tuổi. Hắn cũng có được một viên tiếp tục tiến tới tâm A. Thế nhưng là. Hai vị này đối với tiến bộ của hắn có lẽ không được cái gì trợ lực. Nhưng tuyệt đối có tương đương bất phàm lực phá hoại. Sở dĩ. Trầm mặt một lát. Hắn vẫn là nhích miệng cười một tiếng. Nói. Tốt à. Nếu như Phương thầy thuốc muốn lên đài diễn nói. Ta nhất định đến nghe một chút. Phương Kiện căn bản cũng không nghĩ ra loại này chia ra. Nhưng cũng nhìn ra đối phương bất mãn trong lòng. Hắn than nhẹ một tiếng. Nói. Ta luận văn tại Hợp bác sĩ chỗ ấy. Nếu như nhất định muốn nói. liền mời Hợp bác sĩ làm thay đi. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Lưu Kim Đào đám người càng là cảm nhận được thật sâu tiếc hận. Cỡ nào cơ hội tốt a, Lý Nhất Nhân tâm khí mà lại là hơi bình phục một chút. Tiểu tử này, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Nhẹ gật đầu, Lý Nhất Nhân cùng bọn hắn cáo từ, cùng còn lại các đại lão dồn dập rời đi. Kỳ thật, bọn hắn cáo từ đối tượng cũng chỉ có Hợp An cùng Trương Liên Đào hai người mà thôi. Về phần Phương Kiện cùng một phiếu bản địa chủ trị, từ đầu đến cuối đều không có nhập pháp nhãn của bọn họ. Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người có chút uể oải, bọn hắn tại bản địa vẫn là có như vậy một chút mà tên tức giận. Thế nhưng là tại chính thức đồng hành đại lão trong mắt, nhưng như cũ giống như là một cái người trong suốt a. Song não Y Long 76 chương 741 lão bằng hữu Lý Nhất Nhân mặt âm trầm đi tại khách sạn trong lối đi nhỏ. Đột nhiên đối diện đụng phải một người. Lý thầy thuốc, làm sao ngươi tới nơi thành phố rồi? Lý Nhất Nhân ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Chạm mặt tới vị này kỳ thật cũng là một cách đồng hành, là nơi thành thị bệnh viện phó viện trưởng Diệp Hoa. Bọn hắn mặc dù chỗ thành thị cùng bệnh viện khác biệt, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao tình. Giữa người và người duyên phận vẫn là tương đương kỳ diệu. Bọn hắn lúc ban đầu quen biết thời điểm, đều là một cách tuổi trẻ thầy thuốc. Mà theo riêng phần mình địa vị từng bước đề cao, phần giao tình này tựa hồ liền trở nên càng thêm kiên cố. Diệp viện trưởng thật sự là đã lâu không gặp. Lý Nhất Nhân đưa tay ra cùng hắn đại lực cầm một chút, nói ta lần này là tới tham gia hội nghị. Hội nghị? Diệp Hoa nghĩ nghĩ, đôi mắt sáng lên cười nói, ta đã biết Hoa Đông 6 bước một thành phố nổi tiết nghiên thảo hội. Đúng vậy a. Diệp Hoa nghiêng đi đầu, cười nói, Lý thầy thuốc, liền xem như tham gia hội nghị, cũng không nên lọt ta người bạn cũ này a. Chỗ nào khả năng? Lý Nhất Nhân phất phất tay, nói, ta diễn thuyết liền tại hậu thiên, ta dự định diễn thuyết xong lại hẹn mấy cái bản địa lão bằng hữu hảo hảo tụ họp một chút. Tốt, để ta làm. Đông Diệp Hoa không chút do dự nói. Làm một thầy thuốc, đặc biệt là thành danh thầy thuốc, bọn hắn trên cơ bản tại các trong đại thành thị đều có thể đủ tìm tới một chút quan hệ không tệ bằng hữu. Mà tại những người bạn này trong tay thường thường cũng đều nắm giữ lấy nhất định quyền lợi. Thầy thuốc không phải chính khách, nhưng là trong tay của bọn hắn lại nắm giữ lấy chính khách sinh mạng. Đặc biệt là công thành danh toại thầy thuốc, vô luận là ở đâu một tòa thành thị đều có tương đương địa vị. Diệp Hoa xem như một tên trung y tại học thuật, đạt thành tựu cao có lẽ so ra kém Lý Nhất Nhân. Nhưng là hắn lại là bên trong bệnh viện phó viện trưởng. Hơn nữa còn là cực có hy vọng tại ngày sau tiếp nhận bên trong bệnh viện nhân tuyển. Sở dĩ liền Lý Nhất Nhân đều nguyện ý cùng hắn giao hảo. Được a, vậy liền phiền phức Diệp viện trưởng. Lý Nhất Nhân cười ha hả nói. Diệp viện trưởng, ngươi đến khách sạn cũng là tham gia hội nghị a? Đúng vậy a. Bộ Y tế hạ đạt mới chỉnh đốn mệnh lệnh. Ai, chúng ta những này làm hành chính làm việc, liền không có các ngươi những này người thuần túy. Diệp Hoa cảm khái nói. Các ngươi có thể quá chú tâm đầu nhập nghiên cứu. Chúng ta lại muốn bị một chút lông gà vỏ tỏi sự tình huyên náo đau đầu. Lý Nhất Nhân ha ha cười nói. Diệp viện trưởng, ngươi đây thật là đứng nói chuyện không đau eo a. Ngươi dạng này hành chính làm việc, không biết có bao nhiêu người cầu còn không được đâu. Xác thực, bên trong bệnh viện phó viện trưởng a, cái này vô luận như thế nào cũng coi là một cái quyền cao chức trọng vị trí. Tối thiểu nhất, tại bên trong bệnh viện, trừ mấy cái đặc thù lớn phòng đại chủ nhiệm bên ngoài, còn thật không có mấy người dám làm trái câu hỏi đấy của hắn. Đương nhiên, nếu là cùng cấp tỉnh tam giáp bệnh viện lớn phòng đại chủ nhiệm so sánh, như vậy ai ưu ai kém sẽ rất khó nói bất quá. Tổng thể mà nói, hai vị này xã hội địa vị, nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Diệp Hoa cười ha hả, tự nhiên không chịu tiếp cái đề tài này. Lý Nhất Nhân mắt nhìn đối phương trên đầu tóc trắng, thở dài. Diệp viện trưởng, tuổi của chúng ta đều lớn rồi, có một số việc a, nên buông tay thời điểm vẫn là buông tay, để người trẻ tuổi đi làm đi. Nếu như mọi chuyện quan tâm, mệt chết cũng không kịp a. Diệp Hoa lắc đầu, nói, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, chân tay lóng ngóng, cùng chúng ta cái kia một đời thế nhưng là không so được. Câu nói này quả thực chính là nói đến Lý Nhất Nhân trong lòng. Hắn liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, người tuổi trẻ bây giờ rõ ràng không có một chút năng lực, nhưng là vì nổi danh đỏ sức vị, quả thực chính là không từ thủ đoạn. Hừ, Diệp Hoa khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, Lý thầy thuốc, ngươi là gặp được chuyện gì? Nếu là đổi lại một cái người xa lạ hỏi hắn, Lý Nhất Nhân tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng là, hắn cùng Diệp Hoa quen biết nhiều năm, song phương đi vào lẫn nhau chỗ thành thì cũng đều là liên lạc uống rượu. Giao tình nhiều năm như vậy xuống tới, cho dù là bạn nhậu cũng không phải bình thường. Huống chi, giữa bọn hắn còn có nhất định nghiệp vụ liên hệ đâu. Diệp viện trưởng, ngươi nghe nói qua Hợp An cùng Trương Liên Đào a? Hợp An, Trương Liên Đào? Diệp Hoa nghĩ nghĩ, nói, hai cái danh tử này có chút quen thuộc a. Hợp An cùng Trương Liên Đào đều là trẻ tuổi một đời thầy thuốc bên trong người nổi bật. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chỉ là tại nội tiết trong hệ thống dương danh lập vạn, còn lâu mới có được đến thiên hạ đều biết tình trạng. Lại càng không cần phải nói vượt phòng, vượt ngành học danh vọng. Nếu như Diệp Hoa là một vị nội tiết khoa đại phu, coi như không biết bọn họ hai vị tính danh, nhưng nhiều ít tổng nhìn qua bọn họ hai vị viết luận văn đi. Dù sao, hai vị này sở dĩ như vậy nổi danh, cũng là bởi vì những năm này phát biểu nhiều thiên luận văn, mới có lấy bây giờ danh vọng. Nhưng Diệp Hoa lại là một vị bên trong bệnh viện phó viện trưởng. Hắn đương nhiên biết Vương Lương viện sĩ thanh danh, nhưng là Vương Lương viện sĩ đệ tử nha, vậy liền không thế nào quan tâm. Lý Nhất Nhân khẽ cười một tiếng, đem hai vị này tuổi trẻ thầy thuốc bối cảnh cùng năng lực giới thiệu một chút. Khi Diệp Hoa nghe được bọn hắn lấy được thành tựu, cũng là cảm khái không thôi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhưng mà, Lý Nhất Nhân chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, Hợp An thầy thuốc là trình độ là có, nhưng là... Hắn lắc đầu, nói, xế chiều hôm nay hắn có một trận diễn thuyết, ta vốn là mười phần mong đợi. Nhưng bây giờ, ha ha, ta ngược lại là có chút muốn xem chuyện cười của hắn. A, có ý tứ gì? Diệp Hoa không hiểu hỏi. Hợp An thầy thuốc hắn nhường ra một nửa thời gian, mời một vị không có tiếng tăm gì thầy thuốc khi khách quý. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa kia có thể giảng thứ gì. Diệp Hoa tự nhiên nghe ra được hắn trong giọng nói oán giận, không khỏi hỏi, cái gì thầy thuốc? Một cái thanh niên, đoán chừng cũng chính là đầu 20 thôi. Lý Nhất Nhân khóe miệng cong lên, nói, còn không biết có không lấy được chủ trị thầy thuốc tư cách đâu. À, lại còn có chuyện như vậy? Đúng vậy a. Nghe nói cái này thanh niên là các ngươi thành phố nhị viện một cái nhỏ thầy thuốc. Nhị viện Diệp Hoa liền giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia thầy thuốc gọi là gì? Gọi, tựa như là gọi Phương Kiện hay là cái gì? Phương Kiện. Diệp Hoa sắc mặt lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Lý Nhất Nhân liền giật mình kinh ngạc nói, Diệp viện trưởng, ngươi nghe nói qua cái tên này ai? Diệp Hoa thở dài một tiếng, nói, nào chỉ là nghe nói qua a, ngươi cùng hắn rất quen thuộc, ta đã từng cùng hắn liên danh phát biểu qua một thiên luận văn. Diệp Hoa cười khổ nói, ngươi nói, ta quen thuộc hay không đâu ngươi? Cùng hắn. Lý Nhất Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin tưởng. Một cách nhị viện thầy thuốc, dĩ nhiên cùng bên trong bệnh viện phó viện trưởng liên danh phát biểu luận văn, loại chuyện này làm sao nghe cổ quái như vậy đâu. Diệp viện trưởng, ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút, cái kia nhỏ thầy thuốc đến tột cùng là ai thật? Song não y long 76 chương 742 số 3 phòng hội nghị 2 giờ chiều. Tại số 3 tiểu hội nghị bên trong đã tràn vào hơn số 10 người. Cái này tiểu hội nghị cách cục cũng không phải là rất lớn. Bày ra chỗ ngồi cái ghế về sau. Rộng rãi điểm kỳ thật ngồi cái 50. 60 người nhìn qua cũng liền thật nhiều. Nhưng giờ phút này, nơi này lại chen vào tối thiểu 70-80 người. Những tại kia chữa bệnh trong hệ thống có chữ danh hào nhân vật đồng dạng đều ngồi phía trước sắp xếp. Về phần phía sau, thì là tới nghe khóa bác sĩ hoặc là chưa tốt nghiệp các học sinh. Khi Lý Nhất Nhân mang theo Diệp Hoa tiến vào tiểu hội nghị bên trong, nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Lão Lý, chỗ này, chỗ này. Một vị ngồi tại hàng trước nam tử đứng lên, hướng lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Lý Nhất Nhân thận trọng tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong đi quá khứ. Đối với những phổ thông kia bác sĩ và chưa tốt nghiệp các học sinh đến nói, lão Lý nhân vật như vậy đã là thuộc về cao không thể chạm. Cho nên bọn hắn cũng không coi là đây là một loại sau khi đi cửa hành vi. Sự thật bên trên, tại dạng này trường hợp bên trong, nếu như không có một chút thân phận cùng bức cách, căn bản cũng không khả năng ngồi tại hội nghị ở trung tâm. Dù là ngươi mặt dạn mày dày ngồi xuống, rất nhanh cũng sẽ ở chung quanh tràn đầy khinh bỉ trong ánh mắt bại lui đi. Lão Lý, vị này là... A, vị này là nơi thành phố Trung Y Viện Thường vụ Phó Viện trưởng Diệp Hoa. Lý Nhất Nhân ngồi xuống cho người chung quanh giới thiệu nói. Ha ha, Diệp Viện trưởng ta cũng nhận biết, không cần đến ngươi giới thiệu. Có mấy vị bác sĩ cũng là cười híp mắt cùng Diệp Hoa chào hỏi. Tuy nói bọn hắn thuộc về không giống ngành học, nhưng bác sĩ cùng bệnh viện ở giữa giao lưu nha, vẫn là rất nhiều lần. Lẫn nhau nhận biết cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đương nhiên, một cách Trung Y Viện Phó Viện trưởng đến nội tiết nghiên thảo hội nghe diễn thuyết, cái kia liền có một chút kỳ quái. Chỉ là, nơi này tất cả mọi người cũng đều là lão giang hồ. Coi như trong lòng có nghi vấn, cũng tuyệt sẽ không tại chỗ hỏi ra. Lão Lý, ngươi nghe nói a? Một vị lão bác sĩ cười híp mắt nói. Hợp bác sĩ dự định nhường ra một nửa thời gian, để một cái tuổi trẻ bác sĩ lên đài diễn thuyết đâu. Đúng vậy a, ta nghe nói bác sĩ kia vẫn là bản địa một cái bệnh viện. Một vị khác lão tiên sinh cũng là bu lại, cười nói. Ta còn nghe nói, kia tiểu tử chỉ là một cái thực tập sinh đâu. Thực tập sinh không thể nào. Lúc trước vì thầy thuốc kia nói tối thiểu nhất cũng muốn chủ trì mới có thể lên đài đi, một cái thực tập sinh. Ha ha, hắn ở đây có thể giảng được ra lời nói a? Lý Nhất Nhân cùng Diệp Hoa liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cái này mới biết, nguyên lai Hợp An muốn đẩy Phương Kiện lên đài sự tình đã tại vô thanh vô tức truyền ra a. Bất quá, cùng bên cạnh những bác sĩ kia hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt không giống. Hai vị này đều là trên mặt lấy cười khổ. Trách không được hôm nay chỗ này cơ hồ ngồi đầy người. Liền liền lần này đại hội các tỉnh các đại lão cơ hồ đều đến đông đủ. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải tới cho Hợp An cổ động, mà là đến xem náo nhiệt a. Bình thường mà nói, khi một vị có phần có danh vọng bác sĩ tại loại trường hợp này diễn thuyết thời điểm, khẳng định sẽ hấp dẫn đến một số người. Nhưng là nếu như không có ban tổ chức tận lực an bài, như vậy loại hội nghị này phòng có thể ngồi đầy một nửa lấy bên trên người. Đã nói lên vị bác sĩ này gồm có khá mạnh lực hiệu triệu. Mà như hôm nay dạng này, chẳng những tiểu hội nghị ngồi đầy người, mà lại các phương đại lão cơ hồ đều hội tụ một đường tràng diện, lại là không quá bình thường. Chỉ là Lý Nhất Nhân khẽ lắc đầu, những này lão hỏa kế nhóm muốn xem Hợp An trò cười, sợ là rất khó đã được như nguyện đi. Hắn cùng Diệp Hoa liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Có một số việc chính bọn hắn biết là được rồi, ngược lại cũng không cần khuyết tán ra. Bằng không mà nói, trời mới biết có hay không tại trong lúc vô tình sẽ đắc tội người nào đâu. Rất nhanh, lại là một nhóm người đi đến, chính là Phương Kiện cùng Lưu Kim Đào bọn hắn. Khi nhìn đến tiểu hội nghị bên trong cái kia chen chúc người nhóm về sau, Lưu Kim Đào mấy người cũng là giật nảy mình, chen tại cửa ra vào không được. Phương Kiện kinh ngạc nói, Lưu thầy thuốc, mỗi một lần diễn thuyết đều sẽ có nhiều người như vậy à? Không có khả năng à? Lưu Kim Đào lẩm bẩm nói ra, chúng ta sẽ không là đi sai chỗ a. Dựa theo hắn ngày xưa kinh nghiệm, căn bản cũng không khả năng có nhiều người như vậy tập hợp một chỗ nghe diễn thuyết a. Muốn biết, mặc dù Hợp An gồm có nhất định tiếng tăm, nhưng là cái này thanh danh chỉ là tại bác sĩ, thậm chí nội tiết hệ thống cái này trong vòng nhỏ thanh danh. Nếu như là sao ca nhạc minh tinh điện ảnh chi lưu, dù là vẻn vẹn tam tuyến minh tinh, người tới ngồi đầy nhỏ phòng hội nghị cũng không kỳ lạ. Nhưng đổi lại Hợp An, vậy liền rất không có khả năng. Hoàng Dương lui ra phía sau một bước, mắt nhìn ngoài cửa đánh dấu, thấp giọng nói, không sai à, chính là số 3 phòng hội nghị a. Mấy người bọn hắn không có nhập tọa. Sự thật bên trên, trừ hàng trước nhất mấy cái không vị bên ngoài, đằng sau đã không có bất luận cái gì chỗ ngồi. Mà hàng phía trước ở trong vị trí nha, bọn hắn mặc dù đều là bác sĩ, nhưng còn không có ngốc đến đi qua đi bị người bạc nhãn phần. Lại nói, nhìn thấy Lý Nhất Nhân đám người đang trận về sau, bọn hắn cũng xác thực không có tiếp tục hướng phía trước đàm lượng. Lớn cửa đột nhiên mở ra, Hợp An cùng Trương Liên Đào hai người ta chê cười lấy đi đến. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trong phòng họp cái kia có thể xưng chen chúc tràng diện, cùng hàng trước những đang ngồi kia đại lão về sau, hai người đều là không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Giờ khắc này, liền liền bọn hắn cũng là có chút mộng bức. Bởi vì, tại bọn hắn dự đoán bên trong, tới nghe Hợp An diễn thuyết nhân số khẳng định sẽ không quá ít. Vô luận là hiện trường bác sĩ, vẫn là các học sinh, chỉ cần là đối với nội tiết cảm thấy hứng thú, như vậy liền sẽ không bỏ qua Vương Lương học sinh diễn thuyết. Nhưng đó là chỉ giống nhau bác sĩ cùng học sinh a. Về phần đã đạt tới cấp tỉnh 3 vị trí đầu bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc y học giới đại lão, vô luận là Hợp An, vẫn là Trương Liên Đào đều không cho là bọn họ sẽ có nhiều như vậy thời gian ở không. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đã có được cái này loại thân phận địa vị người, là rất không có khả năng chạy tới chuyên cửa làm một cái người cổ động. Thế nhưng là hiện tại nhỏ phòng hội nghị không chỉ có đã đầy, mà lại rất nhiều các đại lão cũng đến 7-8 phần 10. Cái này cũng làm người ta không hiểu chút nào. Bất quá, hai người bọn họ cũng coi là thấy qua tràng diện, tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành luống cuống. Trương Liên Đào khẽ cười một tiếng cho Hợp An một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cố lên. Sau đó, hắn đi đến hàng trước không vị bên trên thản nhiên ngồi xuống. Hành động này để đứng phía sau Lưu Kim Đào đám người không ngừng hâm mộ. Nhưng là, coi như lại cho bọn hắn mượn một cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy à. Hợp An xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được Phương Kiện đám người. Hắn vốn là muốn chào hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ này kiềm chế xuống dưới. Hắn giọng một cái, Hợp An cao giọng nói, các vị, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hợp An, là thủ đô quân giải phóng nhân dân tổng bệnh viện bác sĩ. Ta hôm nay muốn diễn thuyết nội dung là bệnh tiểu đường theo giai đoạn trị liệu. Song não y long 76 chương 743 danh bất hư truyền. Đang nghe cái này diễn thuyết tiêu đề về sau, vô luận là Lý Nhất Nhân chờ chủ nhiệm cấp bác sĩ, vẫn là Lưu Kim Đào chờ chủ trị cấp bác sĩ, đôi mắt đều hơi hơi sáng lên. Đương nhiên cũng có thật nhiều dự thính các học sinh cảm nhận được không hiểu chút nào. Bệnh tiểu đường bệnh chứng này còn cần lấy ra chuyên cửa giảng giải y khoa sách bên trên sớm đã là trình bày được rõ ràng a. Đó cũng không phải bọn hắn vô tri, mà là bởi vì vị trí cấp độ không giống, dẫn đến tin tức đường đi không giống nhau kết quả. Lý Nhất Nhân chờ bác sĩ tại nội tiết hệ thống xa vào thời gian mấy chục năm. Cho dù là Lưu Kim Đào đám người, tại nghề này thời gian cũng không ngắn. Vài chục năm thoáng một cách đã qua, bọn hắn không chỉ đọc lượng lớn bệnh án, mà lại thân là bệnh viện thâm niên lực lượng dự bị. Bọn hắn đối bản ngành học mới nhất động thái tương đương chú ý. Đây là thân là một vị danh y nhất định phải có được tố chất. Nếu như đối với mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả không quan tâm lời nói, vạn nhất người ta đề cập, hắn lại là không hiểu ra sao, liền khó tránh khỏi sẽ bị người xem thường. Càng là cấp cao học giả, liền càng thêm lưu ý điểm này. Cho nên bọn hắn đối bản khoa chuyên nghiệp chú ý cường độ, tuyệt không thể so với người trẻ tuổi kém mảy may. Mà chính vì vậy, cho nên bọn hắn đều biết, Vương Lương viện sĩ mấy năm gần đây thu được cấp quốc gia tài chính về sau, vẫn tại nghiên cứu bệnh tiểu đường. Dạng này nghiên cứu, không chỉ có riêng là phân tích bệnh án đơn giản như vậy, mà là muốn vì tiến thêm một bước trị liệu tiến hành phụ trợ. Nếu là có thể nói, đem bệnh chứng này triệt để đánh hạ cũng là một cách không thể tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, cho dù là lại người lạc quan, cũng sẽ không làm ra cái này loại không đáng tin cậy hy vọng xa vời. Bất quá, trong mấy năm này Vương Lương giáo sư đã lục tiếp theo lấy ra một chút thành quả. Đồng thời những này thành quả đều lấy được khiến người tin phục thành tích. Mà những này thành quả 89 phần 10 đều là thông qua hợp an tại các loại nghiên thảo hội bên trên ban bố. Cái này có lẽ cũng là Vương Lương viện sĩ vì chính mình để tự trải đường một loại thủ đoạn đi. Mà chính vì vậy, cho nên hợp an mới có thể ở đây loại đại hội bên trên lấy được cùng rất nhiều các đại lão sóng vai tư cách. Liền liền hắn phát biểu đều tận lực an bài ngày đầu tiên buổi chiều. Bệnh tiểu đường theo giai đoạn trị liệu, không thể nghi ngờ chính là Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đầu đề một trong. Hợp an tại trường hợp này bên trong nói ra, cái kia rõ ràng chính là có đột phá mới. Quả nhiên theo hợp an cuồn cuộn không dứt giới thiệu, đại đa số tham dự hội nghị người sắc mặt đều trở nên chuyên chú. Nó địa vị càng cao, nội tiết khoa bác sĩ, đôi mắt bên trong ánh sáng liền càng thêm nồng đậm. Nhưng những vừa mới kia tiếp xúc y học không bao lâu các học sinh lại là từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể xác định, phía trên diễn thuyết vị đại lão này nói khẳng định là phương diện y học tri thức, mà lại cùng bệnh tiểu đường có quan hệ. Nhưng là, vì sao chúng ta chính là nghe không hiểu a, chẳng lẽ chúng ta học chính là không giống nhau y khoa sách a? Bất quá, nhìn xem những chuyên gia kia nghiêm túc sắc mặt, bọn hắn liền biết hợp an cũng không phải là nói bậy nói bạ, mà là bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào tiếp xúc thâm ảo như vậy đồ vật. Kỳ thật kiến thức y học cùng trong trường học học tập cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu như ngươi năng lực không đến trình độ này, như vậy liền xem như ép buộc ngươi nghe, sợ là cũng nghe không ra đạo lý gì tới. Bởi vì đối phương giảng đồ vật, ngươi căn bản là không thể nào hiểu được. Vậy thì giống là đồng dạng đề toán, học bá giải thời điểm say sưa ngon lành, nhưng học cặn bã trừ ngẩn người bên ngoài, vẫn là ngẩn người. Cho nên ở đây có thể nghe hiểu được người, mỗi một cách đều là mặt mày hớn hở. Cho dù là Lý Nhất Nhân chờ lão luyện thành thục hạng người, mặc dù duy trì biểu trên mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Vương Lương viện sĩ tại nghiên cứu khoa học con đường này bên trên càng chạy càng xa, đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Sau đó, bọn hắn bắt đầu ghen tị lên hợp an tới. Vì sao tại chúng ta lúc còn trẻ, chưa bao giờ gặp dạng này lão sư tốt đâu? Nếu là cũng có lão sư như vậy nguyện ý dìu bọn hắn đoạn đường, cái kia sự thành tựu của bọn hắn khẳng định không chỉ hiện tại một bước này. Xa xa Phương Kiện cũng là yên lặng nghe. Hắn cùng Lưu Kim Đào mấy người tới trễ, cho nên không có chỗ ngồi. Bất quá, mấy người bọn hắn cũng không ngại, chỉ là ở cạnh lấy vách tường địa phương đứng nghiêm túc nghe giảng. Phương Kiện một mực đang chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nội tiết bác sĩ, thế nhưng là xoa bóp thầy thuốc tại nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc đến một chút phương diện này kiến thức. Thế giới kia tri thức lượng xa không phải hiện tại có thể so sánh với. Dù là Phương Kiện thông qua xoa bóp thầy thuốc vẹn vẹn hiểu rõ đến một chút da lông, nhưng những nội dung này cũng đủ làm cho hắn tầm mắt mở rộng, đồng thời đối với loại bệnh này có khắc sâu hơn hiểu rõ. Lúc này, nghe hợp an giảng thuật, Phương Kiện trong đầu thậm chí trực tiếp buộc vòng quanh một vài bức đồ án. Nghe đối phương, hắn mơ hồ nắm chắc Vương Lương viện sĩ nghiên cứu phương hướng, đồng thời đối với cái này làm ra nhất định ước định. không thể không nói. Vương Lương viện sĩ quả nhiên là Hoa Quốc đứng đầu nhất nhân tài một trong. Tại không có bất kỳ cái gì tiên tri tình huống dưới. Vậy mà lục lọi ra một con đường. Đương nhiên, mò tới con đường cũng chưa chắc chính là một đường thản. Trong những tháng ngày tiếp theo, trời mới biết có thể hay không thuận lợi đi đến cuối cùng. Bởi vì tại tiến hành khoa học lúc nghiên cứu, chẳng khác nào là trong bóng đêm tiến hành tìm tòi. Chỉ cần có một chút phương hướng sai lầm, lấy được kết quả liền sẽ chênh lệch ngàn dặm. Cho nên, khoa học nghiên cứu mỗi lấy được một chút tiến bộ đều là khó được đáng ngưỡng mộ. Ở trên đây đầu nhập, có lẽ bây giờ nhìn đi lên không có tác dụng lớn gì, nhưng lại có thể trở thành tích lũy. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, cái này thành quả nghiên cứu liền sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tất cả thành công đều là tại vô số thất bại quá trình bên trong tích lũy mà ra đời. Dùng những lời này đến hình dung hiện đại khoa học, đúng là 10 phần thỏa đáng. Hợp An giảng thuật đại khái nửa giờ, tại lúc kết thúc lập tức thu hoạch đại lượng tiếng vỗ tay. Kỳ thật, lúc ban đầu cho những này tiếng vỗ tay, cũng không phải là những học sinh kia hoặc là đến người xem náo nhiệt, mà là ngồi phía trước sắp xếp ở giữa chỗ những này Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố nội tiết khoa các đại lão. Ở đây chút người nghe bên trong có lẽ chỉ có bọn hắn mới có thể cảm nhận được những lời này chân chính giá trị. Hợp An mỉm cười gật đầu, sau đó nói: các vị, ta lúc đầu chuẩn bị thời gian 1 tiếng, muốn càng thêm kỹ càng giảng thuật. Nhưng là bởi vì cách nào đó xuyên cớ, cho nên ta cải biến chủ ý. Hắn mặc dù cũng không nói gì thêm duyên cớ, nhưng phía dưới đám người mặt bên trên cũng đã đều toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ là cách này ý cười đã bao hàm quá nhiều nội dung. Quả nhiên, Hợp An đầu tiên là hướng phía Phương Kiện vị trí gật đầu một cái, sau đó nói: ta tại nơi thành phố giao cho một vị bằng hữu, đồng thời thấy được hắn viết một thiên luận văn. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị nói: ta cảm thấy bản này luận văn đối với nghiên cứu của chúng ta có cực lớn giá trị, cho nên ta dự định ở sau đó nửa giờ bên trong cường điệu giảng thuật bản này luận văn. À, một thiên mới luận văn A. Hàng phía trước một vị giáo sư già đột nhiên mở miệng cười nói: Hợp bác sĩ, ngươi là muốn mời khách quý thay mặt giảng A. Lưu Kim Đào đám người trong lòng hơi động, tinh thần trong nháy mắt tăng lên. Song não Y Long 76 chương 744 thân phận địa vị. Phương Kiện đôi mắt có chút lóe lên. Chẳng biết vì sao, hắn tựa hồ từ vị lão tiên sinh này thanh âm bên trong nghe được một tia không thân thiện hương vị. Hắn kinh ngạc nhìn sang. Mặc dù không biết vị lão tiên sinh này, nhưng là đã có tư cách ngồi tại hàng phía trước, đồng thời cùng Lý Nhất Nhân đám người chuyện trò vui vẻ, liền chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Hợp An đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: Lâm bác sĩ, mặc dù ta đã thành khẩn mời vị này đồng hành, nhưng hắn vẫn là kiên quyết chối từ rơi mất. Dừng một chút, hắn lại nói: bất quá, ta được đến hắn cho phép, có thể đại biểu hắn ở chỗ này giảng thuật bản này luận văn nội dung. Lâm lão tiên sinh chân mày cau lại, nói: Hợp bác sĩ, ta không phải không tin được ngươi, nhưng là đang giảng giải luận văn trước đó, ta hy vọng biết tác giả thân phận. Có thể sao? Cái này có cái gì không thể? Hợp An mỉm cười nói: Phương Kiện bác sĩ, mời lên đi. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, hắn từ đáy lòng không muốn ra cái này danh tiếng. Cũng không phải là nói hắn sợ cái gì, mà là cảm giác không thích hợp lắm. Nếu như hắn đã đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc hoàn toàn chế tác được, như vậy ra sân liền lên trận đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại vẹn vẹn làm ra một cách mở đầu mà thôi. Có lẽ cách này mở đầu đối với Hợp An bọn người tới nói, đã là tương đương với não đại động mở, đồng thời có tiếp tục theo vào động lực. Thế nhưng là, đối với đã nắm giữ toàn bộ bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc Phương Kiện mà nói, hắn căn bản là để không nổi nửa điểm hứng thú a. Đây chính là song phương thời khắc này tâm tính khác biệt, đối mặt Hợp An chào hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là, nhìn xem như vậy nhiều ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú tới, Phương Hiện cũng thật không tiện không để ý tới không hỏi a. Hợp An dù sao cũng là có hảo ý, Phương Hiện có thể không quan tâm, nhưng cũng không thể cố ý rơi mặt của hắn. Khẽ lắc đầu, Phương Hiện vẫn là từ trong đám người đi ra, đi vào phòng họp phía trước hình chiếu nghi bên cạnh bên trên. Cái này phòng họp nhỏ đương nhiên không có đại đường khoa trương như vậy, nhưng vẫn là chuẩn bị một chút hiện đại hóa dụng cụ. Trong đó có chuyên môn hình chiếu nghi cung cấp người sử dụng PowerPoint hình ảnh. Hợp An chụp chụp Phương Hiện bả vai, thấp giọng nói đừng khẩn trương. Phương Hiện mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta khẩn trương tới kỳ thật. Nếu là đổi lại thực tập sinh bình thường, tại dạng này trường hợp đúng trọng tâm chắc chắn tương đương khẩn trương. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, cái này tuyệt đối là một cái lớn tràng diện. Mà nếu như giờ phút này có người đặc biệt vì khó, liền xem như tại chỗ thất thố, cũng là rất có thể. Bất quá, Phương Hiện cũng không phải cái gì thực tập sinh bình thường. Mặc dù tuổi của hắn cũng không lớn, nhưng là tại gì thế giới lại kinh lịch rất nhiều, đồng thời đọc khác biệt bác sĩ nhân sinh, hấp thu kinh nghiệm của bọn hắn. Đừng nói chỉ là đối mặt trăm người tả hữu, dù là đem con số này mở rộng gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phương Kiện quay người, mặt hướng đám người khẽ gật đầu, nói: các vị lão sư, mọi người tốt, ta gọi Phương Kiện, là nơi thành phố nhị viện thực tập sinh. Qua, hắn mới vừa nói cái gì thực tập sinh, ta không có nghe nhầm chứ? Phía dưới lập tức truyền đến một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Mặc dù mỗi người đều hết sức khắc chế thanh âm của mình, nhưng là khi mở miệng nói chuyện nhân số thực sự quá nhiều thời điểm, đưa tới oanh động vẫn như cũ là làm người ré mắt. Bất quá, Phương Hiện câu nói này lượng tin tức cũng thực sự là quá lớn. Hợp An nụ cười trên mặt có chút ngưng lại, âm thầm cười khổ. Hắn nghĩ không ra, Phương Hiện vậy mà lại thẳng thừng như vậy, đem chính mình thực tập sinh thân phận nói ra. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết Phương Hiện tâm tư, đã bất đắc dĩ đứng dậy. Như vậy Phương Hiện cũng liền không có ý định che giấu. Lại nói, tại loại trường hợp này, đối mặt bọn hắn những này cấp tỉnh chủ nhiệm cấp đại lão thời điểm, Phương Hiện là một cái thực tập sinh, vẫn là một cái chủ trì bác sĩ, lại sẽ có bao lớn khác nhau đâu? Lại nói, lấy Phương Hiện quan sát, vị này Lâm lão tiên sinh sợ là đã biết hắn thực tập sinh thân phận, cho nên mới sẽ nhìn không được nổi lên a. Quả nhiên, Lâm lão tiên sinh trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phương Hiện, nói: Phương Hiện, ngươi là một cái thực tập sinh, đã viết ra để Hợp bác sĩ đều cảm thấy kinh ngạc luận văn, thật sự là ghê gớm à. Hắn câu nói này bình thản cực, nhưng là chuyện bên trong lại mang theo một tia trào phúng cảm giác. Lấy vị lão tiên sinh này thân phận cùng địa vị, kỳ thật cũng không phải là cái gì nông cạn người. Nhưng là hắn xử lý y học làm việc cả một đời, làm người chính trực hơi cứng nhắc, hận nhất chính là giở trò dối trá người. Sở dĩ tại sự tình lấy được trước tin tức, đồng thời quả nhiên thấy Phương Hiện lên đài thời điểm, hắn đúng là kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nếu như lúc này đứng trên đài chính là Vương Lương viện sĩ, hắn đương nhiên không dám nhảy ra đâm gai. Nhưng là Hợp An bất quá là Vương viện sĩ đệ tử mà thôi, dĩ nhiên cũng dám làm chuyện như vậy, liền để hắn không thể chịu đựng được. Lâm bác sĩ, ta chỉ là ở phương diện này làm hơi có chút nghiên cứu, cũng không có Hợp bác sĩ nói xuất sắc như vậy. Phương Kiện nghiêm mặt nói. Ồ, Lâm lão tiên sinh liền giật mình, nhìn hắn ánh mắt thoáng có chút hiền lành, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Ngươi để Hợp bác sĩ vì ngươi đề cử luận văn, hẳn là hạ rất lớn công phu đi. Ngồi tại bên cạnh hắn mấy vị niên kỷ tương đương các bác sĩ trên mặt đều toát ra một tia tâm linh thần hội ý cười. bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một cái nho nhỏ thực tập sinh có thể viết ra cái gì kinh thế hãi tục đồ vật tới. Như vậy, bản này luận văn hoặc là liền là người khác viết thay, hoặc là chính là hắn tại Hợp An trên thân đã hạ rất lớn công phu. Về phần là công phu gì đâu đó chính là mỗi người một ý vấn đề. Bất quá trong đó lớn nhất khả năng hẳn là hợp tác ký tên đi. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, đối với cái này hỏi thăm từ chối cho ý kiến. Hợp An sắc mặt lại là hơi đổi. Nói: Lâm bác sĩ, bản này luận văn đúng là Phương Kiện bác sĩ một mình hoàn thành, đồng thời cực kỳ ưu tú. Hắn dừng một chút, nói: Phương bác sĩ ngay từ đầu cũng không có trên hội nghị lấy ra nghiên cứu thảo luận ý tứ, là trải qua ta liên tục khẩn cầu mới cho phép. À cái gì, giờ khắc này phía dưới sắc mặt của mọi người liền không khỏi có chút biến hóa. Bọn hắn nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt liền có chút hồ nghi không chừng. Nếu như Hợp An cùng Phương Kiện hai người thật có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, cái kia cũng khẳng định là Phương Kiện cầu đến Hợp An trên đầu a. Đều đến lúc này, dù là Hợp An vì chính mình cân nhắc cũng không có khả năng như thế gánh trách nhiệm nha. Hẳn là cái này nhỏ thực tập sinh thật có gì đó cổ quái, nhưng là nhìn xem Phương Kiện niên kỷ, trừ một chút người biết chuyện bên ngoài, những người còn lại đều là tuyệt không tin. Khụ khụ. Lý Nhất Nhân đột nhiên đứng lên, nói: Lâm bác sĩ, kỳ thật Phương Kiện bác sĩ có thực lực như vậy. Lý bác sĩ. Lâm lão tiên sinh khẽ giật mình, hỏi: Ngươi đây là ý gì? Lưu Kim Đào đám người càng là không hiểu chút nào. Lý Nhất Nhân giữa chưa gặp nhau thời điểm, đối với Phương Kiện vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Làm sao chỉ chớp mắt lại giống như là biến thành người khác a? Lý Nhất Nhân cười phổ một tiếng, nói: Nếu như ta nhớ không lầm, Phương Kiện bác sĩ cần phải tại tự nhiên bên trên phát biểu qua một thiên luận văn đi. Song não Y Long 76 chương 745 chân tướng. Phòng họp nhỏ bên trong đầu tiên là trầm mặc chỉ chốc lát, tựa như là bão tố đến trước đó một khắc này, an tính tới cực điểm. Sau đó đại lượng tiếng ồn ào vang lên. Tự nhiên cách nào tự nhiên lời thừa, còn có thể có nào cách tự nhiên a? Hắn là ai, làm sao có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn? Nhất thời ở giữa, đám người lại lần nữa nhìn về phía Phương Kiện thời điểm, ánh mắt liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Người kỳ thật đều có riêng phần mình ở trong xã hội định vị. Nếu như là một cách không có tiếng tăm gì người, dù là hắn âm thanh kiệt lực này hò hét, cũng sẽ không có nhiều ít người sẽ để ý tới. Nhưng là nếu như người này trước kia từng làm qua cái gì chuyện kinh thế hãi tục, kết quả kia liền khác biệt quá nhiều. Một cái thực tập sinh bình thường đứng ở chỗ này khẳng định lại nhận đám người chất vấn. Đặc biệt là tại cái nghề này thời gian dài, bọn hắn đều quen thuộc thực tập sinh không có tiếng tăm gì. Rất khó tin tưởng có người có thể tại thực tập sinh giai đoạn làm ra cái gì đáng được nhìn qua thành quả. Nhưng là nếu như là một cái tại tự nhiên bên trên đều phát biểu qua luận văn thực tập sinh, tốt à, dù là người này là một cái thực tập sinh, nhưng cũng là tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn thực tập sinh a. Chỉ bằng vào điểm này, đáng giá được tất cả mọi người đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lý bác sĩ, ngươi nói cái gì? Lâm lão tiên sinh trợn tròn trong mắt, khó mà tin hỏi. Ăn tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng dù sao còn chưa tới mắt mờ, nghe không rõ lời nói tình trạng. Thế nhưng là Lý Nhất Nhân câu nói này lại làm cho hắn khó mà tin tưởng a. Thực tập sinh, tự nhiên, hai cái này ở giữa có khả năng sinh ra nửa điểm quan hệ a? Một vị khác lão tiên sinh cũng là sững sờ chỉ chốc lát, hỏi: Lý bác sĩ, vị này Phương bác sĩ trên luận văn là hai làm vẫn là ba làm a? Đám người lúc này mới chợt hiểu, một số người càng là thở dài một hơi. Ở đây loại đỉnh cấp tập san bên trên, chỉ có tên vừa làm mới có thể bị tương quan người một mực ghi khắc, còn hai làm, ba làm nha, mặc dù cũng là công tích một trong, nhưng đã đến bọn hắn loại này thân phận địa vị, cũng đã sẽ không lại chú ý. Đương nhiên, có thể tại tự nhiên bên trên luận văn ký tên hai làm hoặc ba làm. Bản thân cái này liền đại biểu cho nhất định thực lực. Có lẽ là lão sư của hắn có thực lực, cũng có lẽ gia đình của hắn có thực lực đi. Nhưng vô luận là loại nào đều chứng minh Phương Kiện là có theo hầu. Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người lại là có chút đôi mắt đỏ lên. Lý Nhất Nhân chờ trướng mắt hai làm ba làm thành tích, nhưng bọn hắn lại là cầu còn không được a. Cho dù là có một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn cũng muốn ở đây loại tập san bên trên lộ một chút đầu. Chuyện này đối với bọn hắn về sau phát triển có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà Lý Nhất Nhân lại là khẽ lắc đầu, nói Phương Kiện bác sĩ là bản này luận văn vừa làm. Vừa làm a. Lâm lão tiên sinh khóe miệng có chút co quắp một chút. Hắn cả đời này đã từng phát biểu qua không ít luận văn, nhưng là cử ly tự nhiên, khoa học, liễu diệp đao cùng tế bào chờ đỉnh cấp tập san nha, nhưng vẫn là muốn kém một chút. Có thể nói tại nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng là có một cái rất khó miêu tả nguyện vọng. Đó chính là để luận văn của mình có thể san đăng ở đây chút đỉnh cấp sách báo phía trên. Nhưng không nghĩ tới cả đời mình tâm nguyện lại bị một cái thực tập sinh vượt lên trước làm được. Giờ khắc này trong lòng của hắn thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng biết ứng phải làm gì cho đúng. Hít vào một hơi thật dài, Lâm lão tiên sinh nghĩ nghĩ, nói: Lý bác sĩ, bản này luận văn là lúc nào ban bố ta giống như không có gì ấn tượng a. Hiện đại y học phòng càng phân càng nhỏ, đối với những trung lão niên kia bác sĩ đến nói, đây là một kiện tương đương không hữu hảo sự tình. Trừ số rất ít đại lão bên ngoài, đại đa số tuổi tác thiên đại cấp tỉnh chủ nhiệm nhóm có thể bảo trì đối với khoa học tuyến đầu chú ý cũng không tệ rồi, còn tại đỉnh cấp tập san bên trên tuyên bố luận văn nhiệm vụ, vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Đồng dạng, bọn hắn mặc dù cũng đọc đỉnh cấp tập san, nhưng chân chính chú ý mục tiêu lại phần lớn đặt ở bản chuyên nghiệp bên trên, còn phương diện khác thực sự là không có như vậy nhiều thời gian ở không. Bất quá, nếu như tại bản chuyên nghiệp trên có cái gì mới đột phá, đồng thời phát biểu tại tự nhiên dạng này tập san bên trên, Lâm lão tiên sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua a. Lý Nhất Nhân cười khổ nói: Lâm bác sĩ, Phương Kiện viết thiên kia luận văn mặc dù cũng là phương diện y học, nhưng lại cũng không là nội tiết phương hướng. Ngươi không có chú ý cũng không kỳ quái. Không phải nội tiết phương hướng? Lâm lão tiên sinh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: đó là cái gì phương hướng? Là một thiên thần kinh nội khoa phương diện luận văn, giảng thuật nhằm vào ba kinh sân hội chứng một vài vấn đề. A, ta biết bản này luận văn. Hàng phía trước bên trên một vị nào đó đại lão đột nhiên hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, nói: ngươi chính là cái kia Phương Kiện? Phương Kiện mỉm cười, tuy nói hắn cũng không thèm để ý những này hư danh, nhưng nếu là cái này hư danh có thể đè ép được những này người, hắn cũng không để ý dùng một chút. Nếu như ngài nói thiên kia ba kinh sân luận văn tác giả đích thật là ta, thế nhưng là vị kia bác sĩ sắc mặt biến hóa, nói: ngươi thiên kia luận văn thật là ngươi viết đúng vậy a? Ngươi là làm sao làm được? Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phương Kiện. Liền đã sớm biết việc này, Hợp An cùng Trương Liên Đào cũng không ngoại lệ. Bởi vì tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu nhất đối với cái này cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lấy Phương Kiện tuổi tác là như thế nào hoàn thành loại này luận văn? Phương Kiện nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: rất đơn giản a. Ta tại nhị viện thực tập cái thứ nhất phòng chính là thần kinh nội khoa, nhìn thấy ba kinh sân người bệnh rất thống khổ, sở dĩ liền nếm thử nghiên cứu một chút, thiết kế mấy cái thí nghiệm kế hoạch, đồng thời thành công mà thôi. Nghe được cái này giải thích về sau, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin tưởng. Chỉ có đã nghe qua một lần Lưu Kim Đào đám người khóe miệng co giật, nhìn xem thân chu những trợn mắt hốc mồm kia người, ánh mắt bên trong mang theo một chút ưu việt chi sắc. Thế nào, các ngươi cũng bị hù ngã đi? Vừa nghĩ tới cũng có người chia sẻ chính mình đã từng một khắc này cảm giác, trong lòng của bọn hắn liền trở nên thăng bằng rất nhiều. Lâm lão tiên sinh há to miệng, đột nhiên nói: Hợp bác sĩ, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu thần kinh phương diện tật bệnh rồi? Hợp An lắc đầu, nói: Không có à, ta nghiên cứu vẫn là nội tiết phương hướng. Cái kia, Lâm lão tiên sinh ánh mắt trên người Phương Kiện nhất chuyển, nói: Thế nhưng là, Phương, bác sĩ luận văn. Hắn vốn là đối với Phương Kiện quả thật có thành kiến, nhưng là tại biết đối phương thành tích về sau, như luận như thế nào cũng nói không nên lời cái gì khinh bỉ lời nói. Hợp An cười nói: Lâm bác sĩ ngài hiểu nhầm, Phương Kiện bác sĩ viết là có liên quan tại bệnh tiểu đường phương diện luận văn. A, vì cái gì Lâm lão tiên sinh chỉ cảm giác được đầu của mình có chút quá tải? Phương Kiện nghênh đón rất nhiều hỏi thăm ánh mắt, bất đắc dĩ nói: Rất đơn giản a, bởi vì ta là thực tập sinh, sở dĩ chuyển khoa. Lâm lão tiên sinh lầm bầm nói: Ngươi không phải là muốn nói cho ta, bởi vì ngươi chuyển khoa đến nội tiết, sở hữu mới có bản này cùng bệnh tiểu đường có quan hệ luận văn a? Phương Kiện mỉm cười nói: Đúng vậy a, ngài liền cách này cũng biết a. Hợp An, Trương Liên Đào, Lâm lão tiên sinh, ăn dưa quần chúng.